Điện ảnh Thế giới ta là vua, chương 1951. Góc truyện audio.com, chấm, Censor Kiosk, một cái quý tộc hét lớn một tiếng, đi tới Censor Kiosk trước mặt, hắn lớn tiếng chất vấn, chúng ta chỉ muốn biết, ngươi là tổ chức phản kháng trước hội nghị, liền đã quyết định bán đứng tham dự quý tộc, vẫn là tại tổ chức phản kháng hội nghị sau đó. Làm ra quyết định, không không, đừng dùng bán đứng chữ này. Censor Kiosk cười nhẹ lắc lắc tay của mình, nói, người phải dùng triệu tinh thần trọng nghĩa triệu cái này câu nói. Dù sao, ta là miệng hạ tín đồ trung thành nhất, đối mặt trước đây thần linh mê hoặc, ta dứt khoát kiên quyết nhìn về phía miệng hạ, cái này rất bình thường. Người quý tộc kia bị Censor Kiosk cái này bỗng nhiên cắm ngụt đánh khoa cho làm cho bên trên không thể lên. Phía dưới không thể ở dưới. Censor Kiosk cũng không trả lời hắn vấn đề. Ngược lại là bắt được chữ của hắn mát. Cái gì gọi là bán đứng? Phải nói là chịu miệng hạ tác động mới đúng. Bán đứng là cái gì? Bán đứng chính là đem chính mình đặt ở bất nghĩa một phương. Kèm thêm. Cũng đem vị kia miệng hạ đặt ở bất nghĩa một phương. Đây chính là rất chí mạng chữ. Bossa đại nhân, người cảm thấy ta nói đúng không? Censor Kiosk giống như cười mà không phải cười nhìn một chút người quý tộc kia. Hỏi, là, đúng vậy, Censor Kiosk đại nhân, là ta lỡ lời, bị bắt lại bím tóc quý tộc, vừa mới bộ kia nghĩa chính ngôn từ khí thế cũng không tiếp tục ở. Hắn xám xịt về tới quý tộc quần thể ở trong, mà lúc này đây, cũng không có quý tộc lại nhảy đi ra chất vấn Censor Kiosk. Bọn hắn đã lãnh hội được Censor Kiosk cái kia sắc bén ngôn ngữ. Mặc dù bọn hắn sẽ lại không đi khó xử Censor Kiosk, nhưng mà, lại có thể cô lập hắn. Thế là, Censor Kiosk liền biến thành cuộc yến hội khép lại thụ nhất vắng vẻ gia hòa. Mà bị Censor Kiosk mang tới thiếu nữ xinh đẹp, cũng tại phu nhân trong hội, nhận lấy ngang hàng đãi ngộ, thậm chí càng hỏng bét chính là, những cái kia các quý phụ, dùng đủ loại ngôn ngữ, không mang theo chữ thô tục xảo diệu diễu cợt Censor Kiosk mang tới thiếu nữ xinh đẹp. Cái gì chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, cái gì ném đá dấu tay, đủ loại không chịu nổi từ ngữ. Đều bị dùng tại trên đối với cô gái kia hình dung. Mà cái kia mỹ lệ tới cực điểm thiếu nữ, chưa từng nhận qua ủy khuất như vậy. Nàng băng lãnh gương mặt bên trên, nếu như treo đầy băng xương đồng dạng, một đôi tay nhỏ gắt gao siết ở cùng một chỗ. Nếu như ở đây không phải cái kia tà thần trụ sở. Nếu như không phải nàng cảm nhận được một tia nhìn trộm. Nàng nhất định sẽ đem những này đáng chết người nhiều chuyện nhóm đều đính tại minh giới không tín trên tường. Để cho minh hỏa viêm đốt linh hồn của các nàng, mãi đến linh hồn của các nàng hóa thành hư không mới thôi. Mà tại một bên khác, tại trên lân cận hoa viên một tòa lầu các, Chu Diệp đang vui vẻ nhìn xem phía dưới phát sinh sự tình. Ở phía sau hắn, cung kính đứng hai cái thân ảnh. Không là người khác, chính là Caesar cùng Lucius hai người. Ha ha, xem ra vị kia nông nghiệp nữ thần cuối cùng lãnh hội được phàm nhân nữ tử chỗ lợi hại. Chấm chấm chấm, Chu Diệp đứng tại song cửa sổ bên cạnh, dựa vào song cửa sổ, nhìn xem phía dưới trong hoa viên phát sinh sự tình, vui vẻ nói, miện hạ, thật sự không cần ta điều tập quân đoàn đến đây giúp một tay sao? Mà đứng tại Chu Diệp sau lưng Đích Lô Khôi Tư rõ ràng không có Chu Diệp lúc này như thế tốt hứng thú. Không cần, thần chỉ ở giữa chiến đấu, hoàn toàn không phải các ngươi có thể nhúng tay, cho nên. Các ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nhìn là được, là, miện hạ, nghe được Chu Diệp lời nói. Lucius một mặt thất lạc hồi đáp, cũng khó trách hắn sẽ như thế thất lạc, phải biết, với hắn mà nói. Tại biết rõ đối phương là tình huống của địch nhân phía dưới. Chính mình lại không thể cho nhà mình miện hạ cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Loại này cảm giác bất lực, để cho hắn trong khoảng thời gian này bởi vì lấy được sức mạnh siêu phàm mà góp nhặt lên lòng tự tin bị trong nháy mắt đả kích tan tành. Đứng tại Lucius bên cạnh Caesar đương nhiên thấy được Lucius trên mặt thất lạc. Hắn an ủi vỗ vỗ Lucius bả vai, thở dài nói, thần chỉ ở giữa chiến tranh, hoàn toàn không phải chúng ta những phàm nhân này có thể tham dự, cho nên. Không cần tự trách, Lucius, ha ha, phàm nhân về phàm nhân, thần linh về thần chi, Chu Diệp vừa cười vừa nói. Không muốn mưu toan lấy thân thể phàm nhân khiêu chiến thần chi. Đó là một loại hành vi phi thường ngu xuẩn. Biết không, Lucius, Lucius nghe được Chu Diệp lời nói. Lập tức trong lòng run lên. Hắn biết, đây là nhà mình miệng hạ tại điểm tỉnh chính mình. Khi lấy được lạ thường sức mạnh trong khoảng thời gian này. Lòng tự tin của hắn có chút bành trướng. Hắn vội vàng nhún nhường cúi xuống đầu của mình. Cung kính hồi đáp, là, miện hạ, nhìn thấy Lucius minh bạch chính mình ý tứ. Chu Diệp gật đầu cười. Hắn xưa nay sẽ không đi dò xét nhân tâm. Nhân tính là chịu không được thử dò xét. Cho nên, thời khắc nhường Lucius bảo trì một khỏa nhún nhường tâm. Chính là rất có cần thiết. Dù sao, hắn cũng không muốn tại tương lai tự tay hủy đi cái này một đường nương theo chính mình từ Đại Hán đi tới Rome thành kính tín đồ. Nhân tâm dễ biến, nhân tâm dễ biến, tốt, chúng ta nên xuống gặp một lần vị kia khả ái nữ thần. Chu Diệp đề tỉnh Lucius sau đó, cười đi ra ngoài phòng, là, miện hạ, X2 Caesar cùng Lucius hai người cung kính y theo dập khuôn đi theo ở Chu Diệp sau lưng. Đi xuống lầu, mà lúc này, tại trong hoa viên cuộc yến hội, bầu không khí trở nên hết sức quái dị. Censor Kios một người, ở nơi đó bưng chén rượu, giống như là đi bộ nhàn nhã đồng dạng, tại yến hội trước bàn ăn, lưu luyến quên về, hắn như không người bên ngoài thưởng thức trong yến hội các món ăn ngon. Thỉnh thoảng trong miệng còn muốn phát ra hai câu tiếng than thở. Mà những thứ khác các quý tộc thì tụ ba tụ năm tụ tập cùng một chỗ. Trong mắt bọn họ mang theo hoặc quái dị, hoặc ánh mắt cừu hận. Nhìn xem Censor Kios thân ảnh, thỉnh thoảng còn muốn tránh né lấy người này cướp bộ, phảng phất Censor Kios trên người có cái gì chí mạng virus đồng dạng. Nghiêm khắc tới nói, đây chính là một loại lấy không nhìn vắng vẻ vì chiến thuật cô lập Censor Kios cách làm. Nhưng mà, rõ ràng Censor Kios cũng không thèm để ý những quý tộc này cử động. Hắn nên ha ha, nên uống một chút, một bộ thoải mái nhàn nhã bộ dáng, mà đổi thành một bên, tại phu nhân tụ tập chỗ, hóa thành tuyệt mỹ thiếu nữ nông nghiệp nữ thần Ceres rõ ràng không có Censor Kios dày như vậy ra mặt. Nàng không sai biệt lắm đã nhanh muốn bị bọn này kẹp thương đeo gậy chỉ cây dâu mà mắng cây hòe các quý phụ cho gây bạo khởi phát tác. Nhưng mà, ngay tại Ceres cảm thấy mình nhanh không cách nào nhẫn nại những thứ này các quý phụ trào phúng lúc. Một hồi gọi tên tiếng vang lên, vĩ đại chúng thần chi thần, chí tôn vô thượng Chu Diệp miện hạ, đến, trên thực tế, dựa theo lệ cũ mà nói, Chu Diệp tên tuổi ước chừng có thể hát cái 5-6 phần chuông. Nhưng mà, Chu Diệp thật sự là chán ghét như thế rườm ra gọi tên quá trình. Cho nên tự giản hóa chính mình gọi tên quá trình, người nói cái gì, cái này không hợp quy củ, cái gì là quy củ, Chu Diệp nói lời chính là quy củ, khụ khụ, kéo xa, theo gọi tên âm thanh rơi xuống, Chu Diệp mang theo Caesar cùng Lucius đi vào bên trong yến hội. Cách chương.